Thì đối với các thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ nghiêm túc tại Như Lai Thiền Viện, thì đây là cái ngày mà chúng ta đánh dấu cái sự hoàn mãn của cái khóa thiền mà chúng ta đã tham dự. Thì cái giáo pháp, cái pháp thoại trong cái buổi lễ hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe có cái đề tài những cái người yêu giáo pháp là những cái người con người thật sự. Thì Thiền viện Như Lai là một cái trung tâm rất đặc biệt với cái sứ mạng là duy trì và truyền bá cái giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật. Và tại cái trung tâm thiền này thì thiền sinh luôn luôn được sách tấn hành thiền một cách rất là nghiêm túc. Và thiền sinh cũng như chư tăng cùng các cái hội viên của Như Lai Thiền Viện là những người bà con trong giáo pháp qua nhiều kiếp trong cái vòng luân hồi. Và nhờ cái sự vun bồi phước báo qua nhiều cái kiếp trước đây mà trong cái kiếp này chúng ta gặp lại ở đây để mà thực hành cái giáo pháp cao thượng của Đức Phật. Chúng ta còn trôi lăn trong cái vòng luân hồi mặc dù khác nhau bởi cái quốc độ, cái ngôn ngữ, phong tục, tập quán vân vân, nhưng trong cái giáo pháp chúng ta là một. Thì có một cái câu nói là nếu chúng ta mà ở với một người trong vòng 7 ngày thì người đó được xem là bạn của ta. Nếu chúng ta làm việc với một người trong 7 lần thì người đó cũng được xem là bạn của ta. Và nếu mà chúng ta làm việc ở với một người 2 tuần thì người đó là bà con của mình. Thì ở đây quý vị đến đã thực tập với nhau 1 tháng về cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì thật sự chúng ta ở đây là những người bà con trong một cái gia đình giáo pháp. Và là anh em, là anh chị em trong cái gia đình giáo pháp thì chúng ta quan tâm lẫn nhau. Thì trong cái vòng luân hồi khi mà chúng ta sinh hoạt cùng nhau gặp những cái khó khăn thì chúng ta đều hết lòng giúp đỡ, nâng đỡ nhau, nhất là về cái phương diện giáo pháp. Chúng ta luôn luôn lưu ý quan tâm về phúc lợi của nhau. Và trong vòng luân hồi chúng ta chia ly cũng nhiều lần, nhưng mà chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều lần. Và hôm nay chúng ta gặp lại ở đây, trước chúng ta đảnh lễ Đức Phật, sau chúng ta nương tựa hay là quy vào Tam Bảo, rồi chúng ta thọ 8 giới, 5 giới, rồi bắt đầu hành thiền minh sát niệm xứ cùng nhau. Đây là một cơ hội rất là đáng nhớ. Và để bởi vì chúng ta đã có được cái cơ hội rất là tốt đẹp để mà huân bồi nhiều cái phước báo cho chính mình qua những cái hành động phước thiện như cúng dường, giữ giới, hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển cái tuệ giác minh xứ cho chính mình. Như vậy đây là cái cơ hội thật sự đáng ghi nhớ và mình phải thầm cảm ơn là mình đã có được cái cơ hội như vậy để mà vun bồi phước báo cho chính mình. Nhờ các cái phước báo từ các kiếp trước cho nên chúng ta có cơ hội đến đây thực tập thì đó quả là một cái phúc lành rất là to lớn. Thì Như Lai Thiền Viện là một cái nơi tốt đẹp cho mọi người đến để vun bồi phước báo cho chính mình để có được một cái đời sống tốt đẹp, nhất là về phương diện tâm linh. Tại đây chúng ta có cái cơ hội học hỏi về giáo pháp, bởi vì chư tăng là những cái bậc giới đức thánh thiện, là những cái bậc mà đáng cho chúng ta thân cận, cho nên chúng ta có được cái cơ hội đó quả là một cái phúc lành rất là cao quý. Tại cái thiền viện này qua nhiều cái năm tháng đã có những cái bậc cao tăng, những bậc thánh tăng đến đây để mà hướng dẫn cho quý vị về cả pháp học lẫn pháp hành. Đó là ngài Hòa thượng Thiền sư Upandita cũng như ngài Cố Hòa thượng Thiền sư Usinalanda. Và các ngài đã dạy tại cái thiền viện này cho tất cả quý vị, và quý vị đã có cơ hội thân cận với cái bậc thánh đăng đó để mà học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta đã học cách cúng dường, giữ giới, hành thiền minh sát, niệm xứ đúng theo cái phương cách mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta. Chúng ta đã học được cách ổn định tâm của mình và vun bồi cái tâm ý một cách thích nghi để có những cái phát triển những cái thiền tâm, và thực hành để mà có những cái tuệ giác. Do đó mà cái thiền viện Như Lai này giống như là một cái người mẹ trong cái giáo pháp, một người bạn trong cái giáo pháp, luôn luôn chung tình với tất cả các thiền sinh. Và đây là cái phước báo mà chúng ta có, không phải trong kiếp này nhưng mà cũng đã qua rất là nhiều kiếp, thì giáo pháp luôn luôn là một người bạn trung thành của chúng ta. Cha mẹ con cái là những người thân trong một cái gia đình ở thế tục. Thì nếu mà trong cái hành trình, trong cái vòng luân hồi, chúng ta có những cái người mà chung tình với mình thì quả là quý báu. Thì hơn thế nữa, đối với giáo pháp thì trong giáo pháp chúng ta có Đức Phật, chúng ta có giáo pháp, có chư tăng, thì đây là những người mà bạn rất là chung tình. Và cho nên ở Như Lai thiền viện này, cái chư tăng, các thiền sinh trong là những cái thành viên trong một cái gia đình giáo pháp, là những người bạn chung tình với nhau. Một ngày nào đó thì chúng ta sẽ xa lìa cái cõi đời này, thì chúng ta sẽ mang đi với chúng ta những cái hành trang với giáo pháp cùng với những phước báo của mình đã vun bồi được. Những cái phước báo do cái sự cúng dường, do cái sự giữ giới, do cái sự mà quán tưởng đến những cái phẩm tính của Đức Phật, cùng những cái tuệ giác minh sát mà chúng ta đã phát triển trong cái sự hành thiền của mình. Đây quả là một cái gia tài thật là quý báu, và chúng ta đã vun bồi được trong cái vòng luân hồi. Chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục cho đến ngày chúng ta giác ngộ. Và quý vị đến Như Lai thiền viện, quý vị đã vun bồi rất là nhiều phước báo cho chính mình. Thì sư muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện vào thời Đức Phật. Đó là tại cái trong một cái ngôi làng có một cái vị nữ trưởng tràng của cái khu làng này tên là Matika. Thì một lần nọ có nhiều cái vị tăng đến tại cái khu rừng cạnh cái ngôi làng này, thì khi mà thấy chư tăng đến thì bà cũng như dân làng đến cúng dường và thọ giới. Rồi một ngày vì cái sự tò mò, bà đã hỏi các vị chư tăng: dạ thưa quý ngài, đến đây ở đây và quý vị ngài đang tập cái gì như vậy? Thì các vị chư tăng mới trả lời là chư tăng đang hành thiền minh sáng niệm xứ với cái phép là quán thân trên thân. Thì cái bà Matika mới hỏi là cái pháp môn này chỉ có dành cho chư tăng không phải thôi hay sao, và người thường thì có tập được không? Thì chư tăng mới trả lời cái pháp này ai tập cũng được hết. Và bà mới thỉnh chư tăng chỉ cho bà cái cách thực tập, và từ đó bà cố gắng giữ chánh niệm trong những cái công việc hàng ngày. Và bà cũng theo song hành thì cũng quán 32 thể trược của cái cơ thể, như là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Và bà cũng luôn luôn quán tưởng rằng những cái gì mà bà nghĩ về cái thân phần cũng như cơ thể của mình thì nó không phải là tôi, nó không phải là của tôi. Và mọi thứ đều thay đổi, không có gì để mà, không có gì tốt đẹp để mình bám níu vào. Và bà thấy các cái hiện tượng từ nó sinh khởi mà không thể kiểm soát được, tức là cái đặc tính vô ngã của các cái hiện tượng. Và nhờ cái sự quán tưởng hành thiền như vậy, bà đã phát triển được các cái tuệ giác minh sát qua cái phép quán về cái cơ thể của mình. Nhờ đó mà bà đạt được cái tầng mức giác ngộ thứ ba là Anaham hay là Bất Lai, và phát triển thần thông. Và với cái sự phát triển thần thông thì bà có thể đọc tâm của người khác được, thì bà mới nhìn lại tâm của các vị tăng và những cái vị tăng mà làm thầy dạy của bà, thì bà thấy tâm của các vị này không có ổn định, thì bà mới ngạc nhiên chuyện gì xảy ra như vậy. Tâm của mình đã được an bình giác ngộ nhưng tâm chư tăng lại không được như vậy. Thì bà mới xét, thì nơi ở rất là tốt, và những cái bạn đồng tu thì rất là tốt, bởi vì chư tăng hòa hợp với nhau. Như vậy chuyện gì xảy ra? Thì bà mới xét thêm, thì mới thấy là những cái thức ăn không đủ dinh dưỡng cho các vị tăng, cho nên tâm của vị các vị này nó không có được an bình. Thì bà mới cố gắng sửa soạn những cái thức ăn, những cái thực phẩm rất là thích nghi, hợp với sức khỏe của chư tăng. Và nhờ đó mà chư tăng thấy cảm thấy nó thoải mái và thực tập một cách rất là hoàn mãn. Và cuối cùng các vị tăng đều được các cái thánh quả giải thoát. Thì sau cái mùa mưa an cư kiết hạ tại cái khu rừng ở cái ngôi làng đó, thì chư tăng mới rời làng. Thì bà Matika cùng dân làng mới đến hỏi các chư tăng: các ngài sắp rời chúng con phải không? Và chư tăng nói đúng như vậy. Thì bà mới nói là: các ngài đừng quên chúng con, và chúng con luôn luôn nhớ đến các ngài và những cái giáo pháp mà các ngài đã dạy. Và chư tăng về gặp Đức Phật và tường thuật lại là bà Matika và dân làng rất là rộng rãi và hỗ trợ chư tăng. Thì lúc đó một cái vị tăng lắng nghe và suy nghĩ như sau: ô, tại đó có một cái người đàn bà biết lo lắng cho chư tăng, cho nên ngài quyết định đến cái ngôi làng mà có bà Matika để mà thực tập. Thì khi bà Matika mới đọc được cái tâm ý của vị tăng này, cho nên bất cứ cái gì mà vị tăng này muốn thì bà đều đáp ứng. Và thấy cái bất cứ cái gì mình muốn thì cũng được đáp ứng, cho nên cái vị tăng này hoảng sợ, và cái vị này không có dám lưu lại đó nữa và trở về gặp Đức Phật. Thì Đức Phật biết và ngài dạy ngài cái phương pháp là cố gắng quán tâm ý của mình mỗi khi cái tâm nó sân khởi lên những cái tư tưởng như vậy, và ngài tập đắc được cái thiên nhãn. Thì ngài mới nhìn lại trong cái qua những cái vòng luân hồi thì biết được cái bà Matika là người đã giết mình trong nhiều lần, khoảng 99 lần. Thì cái vị tăng này sau khi biết như vậy cảm thấy kinh hoàng, và bà Matika thì bà cũng có cái thiên nhãn như vậy nên cũng biết cái vị sư này nghĩ cái điều gì. Thì bà mới đến gặp sư để mà giải thích là: đúng như vậy thưa ngài, thì con đã giết ngài qua nhiều cái kiếp sống, nhưng cũng đã qua rất là nhiều kiếp con cũng đã hết lòng hỗ trợ ngài. Thành ra do những cái lỗi lầm trong những cái kiếp đó thì con thành thật xin lỗi, và vị sư cũng xin lỗi bà Matika. Thì chúng ta cũng vậy, qua nhiều cái kiếp sống chúng ta là phạm những nhiều cái lỗi lầm với nhau, thì theo truyền thống cao đẹp của giáo pháp chúng ta nên thành thật xin lỗi những cái lỗi lầm mà mình đã phạm phải với nhau. Thì vào thời Đức Phật, ngài trưởng lão Xá Lợi Phất là ngài mà trí tuệ chỉ có đứng sau Đức Phật mà thôi, thì có dạy một cái vị phàm thiên về cái giáo pháp. Nhưng mà cái giáo pháp mà ngài dạy thì đối với vị phàm thiên này không có được thỏa mãn cho lắm, tức là không có đủ hoàn hảo. Cho nên ngài phàm thiên này mới đến than phiền với Đức Phật. Thì Đức Phật cho ngài Xá Lợi Phất biết, và ngài Xá Lợi Phất đã tự đích thân đến cái cõi trời phàm thiên để mà dạng những cái pháo giáo pháp làm thỏa mãn cái vị phàm thiên này. Thì chúng ta là những cái người phàm phu không có hoàn hảo, đôi khi phạm những cái lỗi lầm với nhau, thì nên theo cái truyền thống cao đẹp của giáo pháp, hết lòng hay là thành thật xin lỗi về những cái lỗi lầm của mình đã phạm phải. Hôm nay thiền sinh sắp rời thiền viện. Nếu mà thiền sinh cần giải thích giáo pháp hay những gì mà sư dạy mà các thiền sinh không có thỏa mãn, thì sư cũng xin lỗi. Và sư không có thần thông như ngài Xá Lợi Phất, nên không thể đến gia cư của quý vị để mà tiếp tục giải thích cho quý vị nghe được. Quý vị có thể vào cái website của Thiền viện Như Lai cũng như lên YouTube để đọc được những cái bài pháp thoại mà thiền viện đã đăng ở trên đó. Thì Thiền viện Như Lai đã luôn luôn hỗ trợ cái giáo pháp để cho có một cái môi trường tốt đẹp cho các thiền sinh thực tập. Cho nên chúng ta cố gắng hồi hướng những cái phước báo đến cái Thiền viện Như Lai. Thì vào thời Đức Phật thì có các cái thí chủ như là ông Cốc Cổ Độc và nàng Visakha. Đây là những cái bậc mà ủng hộ tăng đoàn rất là hết lòng, và các vị đã cúng dường các chư tăng hàng ngày. Và có những cái nơi khác cũng muốn cúng dường cho tăng đoàn nhưng lại không biết cách, thì các cái vị này đều đến nơi để hướng dẫn người ta cúng dường đến tăng đoàn một cách rất là thích nghi. Cho nên hai cái vị này mỗi lần mà đến tư viện thăm Đức Phật cũng như chư tăng, họ đều luôn mang một cái thứ gì đó, hoặc là thực phẩm hoặc là những cái thứ vật dụng để đến cúng dường Đức Phật và chư tăng. Và hai vị này luôn rất là rộng rãi, biết Đức Phật hay chư tăng cần những cái gì hay có những nhu cầu nào, đều hết lòng ủng hộ Đức Phật và tăng đoàn. Nếu không có một cái vị tăng nào ở cái thành Xá Vệ mà không được hai vị này cúng dường. Và nhờ cái sự cúng dường của hai vị này mà rất là nhiều vị tăng đã hành thiền và chứng ngộ từ các cái tầng thánh từ thấp đến cao. Khi mà hai vị này gặp một cái vị tăng thì họ luôn luôn hỏi là các ngài đã đến thành Xá Vệ chưa? Thì nếu mà vị tăng đó trả lời là đã đến rồi thì họ rất là thỏa thích, bởi vì họ biết là họ đã cúng dường cho cái vị tăng đó. Thì tương tự như vậy, thì nếu mà chúng gặp thiền sinh mà hỏi là đã tập tại Như Lai Thiền Viện chưa, nếu mà người đó trả lời là đã có tập, thì những cái thì Như Lai Thiền Viện rất là sung sướng, vì tại đây các cái thành viên đã hết lòng hỗ trợ cái sự thực tập của các thiền sinh. Dù hôm nay chúng ta sẽ chia tay, nhưng mà chúng ta nghĩ lại những cái gì mà chúng ta đã tập tại cái khóa thiền này trong một tháng qua, thì chúng ta sẽ thấy rất là sung sướng. Và dù ở xa nhau thì chúng ta cũng nên hướng cái từ tâm của mình đến với nhau trong nhiều thời điểm của ngày và đêm. Vào thời Đức Phật có một người cư sĩ nam tên là Dhammika Upasaka, và vị này có khoảng 500 người mà theo mình. Thì Dhammika là một cái thuật ngữ Pali có nghĩa là người có cái giáo pháp. Và vị này tập thiền để phát triển chánh niệm, tức là hành thiền minh sát niệm xứ. Thì trong cái đời sống hàng ngày, dù có làm việc rất là bận rộn, nhưng quý vị này luôn luôn cố gắng tập thiền càng nhiều càng tốt.